Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không, mà kêu là mất tích, làm cho bọn anh bỏ cả cơm trưa. Nhưng mà lúc em vào, cô chủ không có trong phòng. Hắn giơ điện thoại. Chắc là em hoa mắt rồi. Em chưa già nhá. Thôi không cãi nhau với em nữa. Mà cô chủ đi đâu đó? Hắn tò mò hỏi. Đại lễ đăng quang. Đăng quang? Tiểu thư có sức mạnh kỳ lạ, được tôn vinh là nữ thần lửa, bảo vệ thế giới. Tiểu thư là vị thần cuối cùng còn sót lại. Có phải mắt bén lửa? Sao em biết? Em nhìn thấy. Ừ, nhưng tiểu thư không muốn làm nữ thần. Ông chủ khó khăn trong việc thuyết phục tiểu thư. Vậy là cô chủ bị nhốt ư? Là để bảo vệ tiểu thư khỏi những kẻ xấu. Và hôm nay là ngày đăng quang, cũng như ngày tiểu thư được giải thoát. Hắn gật gật rồi cũng chả nói gì, đứng cạnh hoàng phòng 30 phút. Sau đó có người đến trang điểm cho nó. Nó ngắm mình trong gương, một cô gái mặc chiếc váy trắng bồng bềnh, mái tóc uốn lượn, thả xuống tự nhiên, nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng, ánh mắt vô cảm, dù có trang điểm đến thế nào, cũng không che được sự lạnh lẽo cô đơn ấy. Nó ngồi xuống giường. Ngày này cũng đến. Mẹ có nhìn thấy không? Vì cái sức mạnh chết tiệt này mà mẹ phải chết đấy. Mẹ thấy không? Đứa con gái này cũng căm ghét chính cái sức mạnh này. Nó nhìn vào khung ảnh một người phụ nữ, mái tóc tím buộc gọn gàng, ánh mắt dịu dàng hiền hậu. Bà mang một nét đẹp quý phái, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất đẹp. Có lẽ nó được thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ của mình. Nó còn đang mải nhìn vào khung ảnh mà không để ý đằng sau có người. Người đó chụp thuốc mê vào nó, chìm vào giấc ngủ. Nó bị lôi đi. Bà của nó quay lại thì không thấy nó đâu hết, rồi hét lên. Tiểu thư đâu? Dạ, chẳng phải tiểu thư ở trong đó sao? Nó không có ở trong, đi tìm ngay và luôn cho ta. Bà của nó nhấn mạnh từ ngay và luôn. Mọi người lại một phen đi tìm nó, lục tung cả căn biệt thự, mọi chỗ trong rừng, nhưng kết quả vẫn là zero. Còn chỗ nó thì sao ta? Nó mở mi cảm thấy sau gáy rất đau, đầu ong ong. Nó cố lắc lắc cho tỉnh táo, và hiện tại nó đang ở trong căn phòng tối om, mục nát, trong tình trạng tay bị cột vào. Nó hoang mang, sợ hãi, mà ánh mắt lại sắc lạnh. Rầm, cánh cửa bị đạp một cách thô bạo. Cô còn nhớ tôi chứ? Uyên Uyên. Đúng vậy. Tôi chưa động chạm tới cô. Tôi chưa động chạm tới cô. Nếu cô đưa Thiên cho tôi. Thiên, là cái tên chết tiệt đó hả? Vui đấy, nó nở nụ cười quỷ dị. Nếu không, thì nhan sắc của cô và cô phải chết. Nực cười, ta mà sợ ngươi. Có giỏi thì giết đi. Cô đánh nó cho ta. Con nhỏ ra lệnh cho mấy tên xã hội đen. Chúng đánh đập nó bằng gậy, dùng dao cắt vào da thịt của nó không thường tiếc. Vết thương lần trước chưa lành hẳn, nay lại thêm những vết thương khác, khiến cho cả người của nó tê liệt, máu thấm vào bộ váy trắng. Thế nào, có cần tôi dạy cho một bài học nữa không? Nó đưa bàn tay chạm vào má, dơ bẩn. Tiểu thư à, cô chuẩn bị chết đi. Uyên Uyên đưa con dao chạm vào mặt nó, cứa một vết làm cho nó rớm máu. Nhỏ lấy cây gậy đạp vào người nó. Nó cắn răng chịu đựng, ánh mắt vẫn không thay đổi. Mày cứng đầu thật đấy. Hay là tao giết mày luôn nhỉ? Cứ việc. Nó cười khẩy. Nàng xuống ra đây. Con nhỏ ra lệnh, một tên đưa súng cho nó. Cô chết đi. Con nhỏ ngắm vào tim của nó. Bằng. Khói súng bay khắp nơi, viên đạn đang bay đến chỗ của nó. Tự dưng trong đầu nó hiện lên hình ảnh của hắn. Thiên, cứu tôi. Nó gọi trong suy nghĩ. Hắn đang lo lắng thì nghe thấy ai đó gọi mình. Nhìn quanh chả có ai nên tiếp tục tìm kiếm nó. Mọi người lo lắng xôn xao, không biết nó đi đâu. Còn nó. Anh hai, em xin lỗi. Có lẽ đứa em này phải đi trước rồi. Mẹ ơi, con đến với mẹ đây. Nó mỉm cười. Chuyện gì sẽ xảy ra, ranh giới giữa cái sống và cái chết nó sẽ ra sao? Rầm, cánh cửa được mở toang ra. Máu, thân người ngã xuống. Không, nó hét lên. Người đã đỡ đạn cho nó chính là anh Khang, anh hai của nó. Anh hai. Nó. Ha ha, nhìn thấy người thân chết vui chứ. Tiếp theo là đến lượt cô. Uyên Uyên lại chĩa súng về phía nó. Phừng. Chiếc súng cháy trên tay của Uyên Uyên. Cái gì vậy? Con nhỏ sợ hãi. Người phải trả giá tất cả. Nó tức giận hét lên. Mắt của nó chuyển sang màu đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net